Hướng dẫn cách vạn nhân mê lật kèo. Chương 98, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bách hợp chuông vàng, tinh quang, là ba giải thưởng lớn hàng đầu về phim truyền hình nước Hoa. Trong đó, Bách hợp do Cục Phát thanh và Truyền hình Quốc gia tổ chức, thuộc loại giải thưởng phim truyền hình do chính phủ trao tặng, chứa lượng tiền cực lớn, 3 năm một lần, danh dự cao đẹp. Việt Từ đóng cửa xe đi vào nhà, một bên cắm tai nghe nghe Tư Minh Tu nói chuyện, một bên mở di động đang không ngừng kêu. Tích tích, báo tin nhắn đến, các app chat ngay từ giây phút đầu đã bị tin chúc mừng lấp đầy. Anh quét hai mắt rồi thoát ra, thuận miệng hỏi Tư Minh Tu. Sở Minh Đế còn được đề cử giải thưởng nào nữa? Giải đạo diễn xuất sắc nhất và giải biên kịch xuất sắc nhất cũng không tệ lắm, Sở Minh Đế có mặt ở cả ba phương diện nổi bật nhất. Tư Minh Tu nói, thấy anh phản ứng bình thường còn tưởng anh chưa hiểu rõ ý tứ trong đó, cố tình giải thích. Giải này không phải giải gà rừng gì đâu, một trong ba giải phim truyền hình lớn nhất nước, hơn nữa khán giả có quyền lên tiếng nhất định. Đầu tiên là khán giả bỏ phiếu, sau đó đến ban giám khảo bỏ phiếu, dựa vào biểu hiện của cậu trong Sở Minh Đế cùng độ hot của bộ phim này thì tỷ lệ đoạt quán quân rất cao. Phản ứng Việt Từ vẫn bình thản như cũ, tôi biết chuyện này không có gì ngạc nhiên, nếu Sở Minh Đế không được đề cử thì tôi mới lo giải này đã bị tha hóa rồi. Khẩu khí thật lớn, thế nhưng đầy tự tin khiến người ta không thể phản bác. Sở Minh Đế đã phát sóng hết, bộ phim vẫn còn được tranh luận không ngừng, cứ cách 2 ngày lại lên hot search một lần, nếu là bộ phim khác thì đã sớm bị mắng là bỏ tiền ra tiếp thị đến phát rồi, duy trì bộ phim này là có độ hot xưng được rằng nổi khắp các đường ngang ngõ dọc, làm người ta khó thể tưởng tượng đây thế mà lại là một bộ phim chính kịch lịch sử. Tỷ lệ xem tập cuối còn vượt quá 4%, chủ yếu là bởi cậu nam chính Việt Từ này. Hành hạ, cả đám fan trung thành. Nam chính Sở Minh Đế sau một hồi bệnh nặng thì triệt để suy sút, bởi vậy, mấy vị hoàng tử không trì hoãn nữa mà bắt đầu triển khai cuộc chiến đoạt vị, gờ yêu ta ết hại lẫn nhau, cảnh ngộ thiếu niên Sở Nguyên gặp phải ở chốn cung đình ngày xưa lần lượt tái diễn trên các con của hắn, cuối cùng phải ôm nỗi hối hận và bi ai băng hà. Khi hắn nhắm mắt, bộ phim cũng hạ màn, trước TV không biết có bao nhiêu khán giả khóc như chó. Tỷ lệ xem đó cực lớn, mức độ được bàn luận cao nhất trong mấy năm gần đây, hơn nữa chất lượng hình ảnh tốt, nội dung hấp dẫn, có thể gọi là một bộ chính kịch lịch sử cấp sử thi, anh không đắc cử thì ai đắc cử. Cúp điện thoại, Việt Từ ngẩng đầu về phía tầm mắt nóng rực, không hề ngoài ý muốn thấy Dexter Knox đứng trên tầng cao nhìn xuống mình, đôi mắt màu lam mang xúc cảm không thể nắm bắt. Người đàn ông thấy anh cúp điện thoại, chủ động chào hỏi. Bunny, Việt Từ, tiếng xưng hô sắp ra đến miệng bị anh nuốt xuống, từ từ mắng thầm, Bunny cái con khỉ. Dexter ngồi xe lăn được đẩy xuống lầu một cách cẩn thận, giọng nói khàn khàn chậm chậm hỏi. Bunny, sao chỉ có mình con, không dẫn tình nhân nhỏ của con theo à? Việt Từ giật khóe miệng, anh có thể dẫn theo Phó Bội Uyên sao, hay là dò thử tiếng gió trước khục? Ngài giáo phụ mafia vô cùng tân tiến, ngài có thể chấp nhận con trai ngài lấy về một người đàn ông chỉ kém ngài hơn 10 tuổi không? Dexter Knox lại hiểu nhầm ý anh, tự quyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng đúng, mấy tình nhân ở nước Hoa của con chẳng có đứa nào được, sau này đến nước Y rồi chọn lai đi, ta đã bảo Claire chuẩn bị sẵn cho con một đám thiếu niên thiếu nữ trẻ tuổi xinh đẹp, vừa sạch sẽ vừa ngoan hiền, con thích kiểu nào cũng có. Việt Từ, đây nếu không phải là cha ruột thân thể này, anh nhất định phải dùng thứ ngôn ngữ cợt nhà củ chuối. Nói cho hắn nghẹn chết. Cùng lúc đó, tập đoàn Phó Thị. Phó Bồi Diệp cả lơ phất phơ cúp điện thoại, chuyển mắt sang người đàn ông đang điềm tĩnh pha trà, nhíu mày, nói. Người dưới nói vừa tra được vị trí đám sâu bọ cuối cùng còn sót lại của Phó Bồi Thiên, đúng là có ý tứ, chỗ đó lại ở ngay ngoại ô, tôi còn chẳng biết hắn có sản nghiệp ở khu đấy, giấu kỹ thật. Phó Bồi Uyên không ngẩng đầu lên, hỏi. Bao nhiêu người, thám tử xem xét vòng quanh đấy, nói rằng quay đi quay lại không đến 20 người, chút người ấy không tạo thành mưa nắng gì, chốc nữa tôi dẫn người qua đó cho hắn dứt điểm luôn. Không đến 20 người. Bàn tay pha trà của Phó Bồi Uyên chợt khựng lại, trong mắt xẹt qua tia trầm tư, cứ cảm thấy sự việc không đơn giản như vậy. Phó Bồi Diệp lại không chờ được, thấy hắn không nói lời nào, liền đứng ngay dậy hoạt động gân cốt, cười nhạo. Đừng nghĩ, không việc gì, một nhóm người như thế cũng là trong dự kiến, hắn ra ngoài lâu vậy, thế lực còn sót lại đều bị chú dọn dẹp gần hết, còn được nhóm người ấy đã là vất vả. Chờ tôi tận diệt chúng xong, chuyện Phó Bồi Thiên sẽ được dọn sạch toàn bộ, đúng rồi, chú đã nghĩ ra cách nói thế nào với phía Knox chưa? Tôi định liệu cả rồi. Phó Bồi Uyên sớm đã chuẩn bị việc đáp ứng Dexter Knox lần trước, ngược lại tình huống trước mắt mới khiến hắn cảm thấy có điều không ổn, hắn nhấc mắt hỏi. Anh tra được vị trí ở đâu? Khu biệt thự nổi tiếng dành cho người giàu vùng ngoại thành, gọi là khu Nhạc Lộc thì phải. Phó Bồi Diệp không bận tâm lắm mà nói. Thỏ khôn có ba hang, đây là hang cuối cùng của hắn, nếu tôi không theo gót tên người nước ngoài cùng về với hắn, có khi giờ còn chưa phát hiện ra. Phó Bội Uyên gật đầu thản nhiên nói, nếu thế thì anh mang thêm nhiều người đi, chú ý an toàn, có vấn đề gì liên hệ tôi ngay. Biết, được phê chuẩn, Phó Bội Diệp cười hì hì đáp, vô cùng hưng phấn với việc đi phá hủy đường lui cuối cùng của Phó Bội Thiên, hắn cất tiếng chào rồi không đợi được mà đẩy cửa ra ngoài, khi ra còn gặp đúng lúc Đặc Trợ Đoạn quay về. Đặc Trợ Đoạn chào, tinh thần nhị gia trông khá quá, có việc gì tốt à? Cha được đám sâu mọt sót lại của Phó Bội Thiên, tôi tự dẫn người đi giúp hắn dọn sạch sẽ. Phó Bội Diệp không kịp hàn huyên với anh ta, tùy tiện đáp vài câu rồi đi vội ra ngoài. Đặc Trợ Đoạn thu hồi tầm mắt, bất đắc dĩ lắc đầu, thôi được, nhị gia ở hay không thì cũng thế, việc này chỉ cần báo cho Phó Tam gia là được rồi. Anh cầm chặt tư liệu trong tay, mở cửa phòng vào thấy Phó Tam gia đang bưng ly trà nóng hổi nhấp nhẹ, vẻ mặt như có điều suy nghĩ. Tam gia, Đặc Trợ Đoạn gọi, đi thẳng vào vấn đề. Lần trước ngài bảo tôi tra về gia tộc Knox, đã có báo cáo rồi. Phó Bội Uyên ngẩng đầu nhìn anh ta, lời ít ý nhiều. Nói, Đặc Trợ Đoạn báo rõ chi tiết. Ngài đoán không sai, thủ lĩnh Knox đúng là đang ở ngay nước Hoa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên hắn hẳn là có cao thủ tin học, lúc đầu khi chúng tôi truy tìm tung tích thì thấy tín hiệu biểu hiện bắt nguồn từ nước Y, nhưng tổ kỹ thuật mò sâu vào thì phát hiện lỗ hổng, liên tục thức đêm một tuần cuối cùng phá được lớp phòng ngự của đối phương, tra ra vị trí thật không ngờ lại thực sự nằm trong lãnh thổ nước Hoa, hơn nữa bản thân hắn đang ở ngay thủ đô. Nói tới đây anh không khỏi líu lưỡi, thủ lĩnh Knox này đúng là to gan, im hơi lặng tiếng đến tận nước Hoa, hắn tùy tiện như thế không sợ để lộ tin tức sẽ gặp sự cố à, hay có lý do gì không thể không đến. Nghe đến đó, một dự cảm xấu bao phủ trong lòng, ánh mắt Phó Bội Uyên trầm xuống, hỏi. Bây giờ hắn đang ở đâu? Ở khu Nhạc Lộc vùng ngoại thành ạ, có điều trước đó tôi đã tự sai người đến đó thăm dò một lần, dường như bọn họ đang tính rời đi. Nói xong, lại phát hiện sắc mặt Tam gia trầm xuống tiếp, biểu hiện rõ rệt như vậy khiến Đặc Trợ Đoạn lột bột trong lòng. Tam gia, ngài, khu biệt thự nổi tiếng dành cho người giàu ở ngoại thành, gọi là khu Nhạc Lộc thì phải. Tôi theo gót tên người nước ngoài cùng về với hắn. Ở khu Nhạc Lộc vùng ngoại thành à, Phó Bội Diệp và Đặc Trợ Đoạn nối đuôi nhau thốt ra chung một địa chỉ, cả kẻ gọi là người nước ngoài, kia nữa, khiến các manh mối trốn trong sương mù được sâu chuỗi hết toàn bộ, không có gì trùng hợp cả, tất thảy đều là lẽ dĩ nhiên. Đám sâu mọt mà Phó Bội Diệp muốn tận diệt kỳ thật chẳng phải đám sâu mọt nào cả, đấy chính là gia tộc Knox lợi dụng biệt thự của Phó Bội Thiên để dùng tạm trong thời gian ở thủ đô. Dexter Knox sau khi biết Phó Bội Thiên bị bắt lại chấp nhất muốn đòi người về cũng là vì vậy. Hắn có lý do không thể không đến nước Hoa, cần thế lực trong nước của Phó Bội Thiên giúp việc cho hắn. Nguyên nhân Knox đến nước Hoa là gì? Đúng hôm Việt Từ gặp chuyện, Dexter đột nhiên đổi ý muốn gờ yêu tà ết Phó Bội Thiên, hiện giờ Dexter chuẩn bị rời nước Hoa, lại đúng dịp Việt Từ bảo muốn ra nước ngoài một tuần lễ, đây tất nhiên không phải chuyện trùng hợp. Mặt Phó Bội Uyên trầm như nước, bản năng nắm chặt chén trà trong tay, lòng sớm đã nổi sóng gió động trời, Dexter Knox thân là giáo phụ mafia lại không màng nguy hiểm cố tình thân chinh đến nước Hoa, mục đích chỉ có một. Tìm đứa con trai mất tích 2-3 năm về, mà đứa con trai này chính là Việt Từ. Tam gia, Đặc Trợ Đoạn giật mình nhìn sắc mặt khó coi của hắn. Phó Bội Uyên chợt ngẩng đầu lên, lạnh lùng nói, gọi điện cho Phó Bội Diệp bảo hắn tạm dừng hành động. Nhị gia, Đặc Trợ Đoạn ngẩn người, trong đầu chợt lóe suy nghĩ. Hắn nói đi bắt đám sâu mọt tàn dư của Phó Bội Thiên, tức là đi khu Nhạc Lộc à, mẹ ơi. Điên thật rồi, bắt người bắt lên đầu giáo phụ mafia rồi. Đặc Trợ Đoạn sợ đến run người, vội lấy điện thoại bấm số Phó Bội Diệp. Mấy chiếc Grand Cherokee, đỗ ngoài khu Nhạc Lộc tâm phúc của Phó Bội Diệp đến trước mặt hắn nói nhỏ. Nhị gia, là nơi này ạ, căn biệt thự thứ ba đằng trước chính là khu bí mật của lũ phá hại kia, chúng tôi theo dõi lâu rồi, nếu hôm nay còn chưa động thủ, bọn chúng sẽ chạy mất. Phó Bội Diệp âm trầm, tùy tiện tắt thuốc lá, nhấn ga, nói. Vào, tâm phúc kinh ngạc, bảo vệ sẽ thả chúng ta vào ư, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phó Bội Diệp ngoài cười nhưng trong không cười nhìn hắn, lái xe chạy vào, tâm phúc trợn mắt nhìn chiếc xe cứ thế đâm thẳng thông thuận, đằng sau chẳng có bảo vệ nào ngăn cản, người càng ngây ra. Ngu ngốc, Phó Bội Diệp mắng một câu không rõ. Cấp dưới, .. Phó Bội Diệp nói, khu này có ít nhất 3 tòa biệt thự là sản nghiệp Phó gia. cấp dưới, chấm, mấy chiếc Grand Cherokee lần lượt tiến thẳng vào, nhưng không tiến đến sản nghiệp phó gia mà hướng ngay về căn biệt thự thứ 3 theo chỉ dẫn của cấp dưới, đoàn người nhận lệnh chuẩn bị vũ trang, lên đạn súng, nối đuôi nhảy xuống xe, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai đánh vệ sĩ canh cổng trở tay không kịp. Phó Bồi Diệp dẫn người bao vây quanh biệt thự, một nhóm mang súng hung hãn xông vào khống chế người bên trong, hắn nhíu mày, đảo mắt qua mấy người nước ngoài bị nóng súng để trên đầu không nhúc nhích được, đột nhiên có dự cảm không lành, nhưng đã tới nước này căn bản không có lý do lùi bước, hắn bỏ qua nghi ngờ dưới đáy lòng, đá mở cửa phòng khách biệt thự, dẫn các anh em đi vào một cách kiêu ngạo. Sau đó, chỉ thấy một đôi mắt lam lạnh lẽo trên gương mặt yêu dị nhìn chằm chằm hắn. Linh truyện www.wattpad.com story 181.342.655 hướng dẫn cách vạn nhân mê lật kèo chú thích thứ ngôn ngữ cợt nhả củ chuối chỉ cách nói trêu đùa ngả ngớn xến chảy nước của giới trẻ TQ khiến người nghe không biết đáp sao cho dừa ví dụ như mấy kiểu em ơi đánh rơi đồ này đâu em đánh rơi anh em có biết em với sao trên trời khác nhau chỗ nào không. Sao chiếu sáng bầu trời còn em chiếu sáng anh gì ơi em thấy anh rất giống một người, giống ai, giống chồng của con gái mẹ em, Grand Cherokee, xe Jeep Grand Cherokee là một mẫu SUV, xe thể thao đa dụng, thuộc hãng xe Chrysler của Mỹ, là mẫu xe hạng sang, tinh tế, nội thất rộng rãi, hiện đại thiết kế cơ bắp, đồng thời còn có động cơ mạnh mẽ, có khả năng di chuyển trên các địa hình xấu như đường cắt, sỏi đá, lòng sông, tuyết hoặc các địa hình hiểm trở khác. Mặt Phó Bội Uyên trầm như nước, bản năng nắm chặt chén trà trong tay, lòng sớm đã nổi sóng gió động trời, Dexter Knox thân là giáo phụ mafia lại không màng nguy hiểm cố tình thân chinh đến nước Hoa, mục đích chỉ có một. Tìm đứa con trai mất tích 2-3 năm về, mà đứa con trai này chính là Việt Từ. Phó Bội Uyên, thôi chết bà rồi. Phiên dịch Lòng Uyên, Uyramboot cách chương.